Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 1017, tỏa kỵ liền có thể trấn áp các ngươi. Kia chút chủ thần nhóm không chút do dự, duỗi ra bàn tay khổng lồ nghiền ép huyết mãng toàn thân không gian đều bị giam cầm rồi, không cách nào tránh thoát. Huyết mãng thấy thế, biến sắc. Chủ nhân cứu ta, cái này không không chịu thua kém ra hỏa. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không đi cứu nó? Huyền Vũ Vương mắng, nhưng đã dự định thay đổi phương hướng đi đem huyết mãng cấp cứu trở về rồi. Bọn họ dù sao cũng là đồng sinh cộng tử rất nhiều năm rồi. Đã như huynh đệ đồng dạng, không có khả năng thật nhìn lấy huyết mãng vẫn lạc. Tần Phong lung lay đầu, không cần. Ta đã ở trên người hắn lưu lại rồi cấm chế. Kia chút chủ thần không làm gì được nó. Kia tựa như thiên thần đồng dạng to lớn ngón tay rơi xuống. Nhưng rơi xuống huyết mãng trên người thời điểm cũng là bị cưỡng ép bắn ra rồi đi. Ếch, huyết mãng sững sờ. Hắn nhìn lấy tay chân của mình. Phát hiện trên người mình chảy xuôi theo tầng một kiếm khí. Kiếm khí nồng đậm. Đưa nó bên ngoài thân bao trùm, giống như là một chương màng ánh sáng giống như không chết. Kia động thủ chủ thần sững sờ rồi một chút, chợt lại đánh ra một trường. Kết quả thứ nhị trường nhưng vẫn bị huyết mãng cho cưỡng ép đánh văng ra. Huyết mãng nhìn đến một màn này, không khỏi cười to. A, ha ha, nhỏ ma cà bông, người tay quá nhẹ rồi, dùng lực chút. Cho người mãng ra ra thật tốt gái gái ngứa. Huyết mãng quật khởi cái mông. Đối lấy kia mấy vị muốn đánh tới chủ thần chế diễu nói. Nó đã ý thức được. Trên người mình nhất định phát xảy ra cái gì dị biến. Khiến cho nó có thể tạm thời đối kháng chủ thần cấp lực lượng. Cái này dị biến đầu nguồn cũng không khó suy đoán. Trừ rồi nó kia anh minh chủ nhân vĩ đại bên ngoài. Không thể nào là người khác rồi. Hắc hắc, mặc dù ta chỉ là chủ nhân tọa kỵ, nhưng cũng không phải là các ngươi bọn này nhỏ ma cà bông có thể thương rồi. Kia chút chủ thần sắc, mặt khó coi, một đầu xúc sinh, còn dám đắc ý, nhìn chúng ta diệt ngươi. Dầm dầm dầm, mấy vị chủ thần cùng nhau động thủ, thanh thế cuồn cuộn, hướng phía huyết mãng phát động ba động khủng bố. Huyết mãng cười lớn, vung vẩy lấy đuôi rắn khổng lồ ba cách không loạn đánh. Kiếm khí bắn ngược, như từng sợi kiếm nhỏ màu vàng kim đồng dạng, đem kia chút chủ thần công kích từng cái oanh bạo. Có mấy vị chủ thần bất hạnh bị huyết mãng cái đuôi quét trúng. Nhục thân đều bị quất đến vỡ ra, chia rồi hai nửa, một màn này cả kinh kia chút nghĩ muốn đánh tới chủ thần một hồi giật mình. Cái này đầu nửa người nửa thú xúc sinh thế mà mạnh như vậy. Ngươi nói ai xúc sinh đâu? Ta thế nhưng là Tần Phong chủ nhân cao quý tọa kỵ. Đừng nhìn ta chỉ là tọa kỵ, nhưng ta nhưng so sánh các ngươi còn mạnh hơn đâu. Huyết mãng bĩu môi khinh thường. Kia chút nghe được chủ thần sắc mặt xám xanh. Bọn họ phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, ngươi vô sỉ. Thế mà điều động một đầu xúc sinh cùng chúng ta giao chiến. Có gan ngươi liền bản tôn tự mình đến. Bọn họ không cam lòng. Tần Phong chỉ phái một đầu tọa kỵ tới đối phó bọn họ. Cái này quả thực là to lớn vũ nhục a. Tần Phong thế mà đem bọn họ cùng tọa kỵ coi là một cái cấp bậc. Tần Phong vững vàng ngồi ở Huyền Vũ Vương đỉnh đầu. Cười lạnh nói. Các ngươi liền ta tọa kỵ đều đánh không lại, còn muốn để ta bản tôn xuất mã. Các ngươi là muốn chết nhanh lên nữa. Căn bản không cần chủ nhân động thủ, tọa kỵ liền có thể trấn áp các ngươi. Ha ha ha, mấy vị yêu vương, bá giả đều là cười to, mang theo thoải mái, kia chút đánh tới chủ thần nhóm sắc mặt khó coi, phẫn nộ đến vặn vẹo. Tần Phong cái này cũng quá khinh thường bọn họ rồi a. Bọn họ tốt xấu là một phương thế lực chi chủ, thậm chí có hùng chủ cấp nhân vật, rơi xuống Tần Phong miệng bên trong làm sao lại chẳng phải là cái gì rồi. Giết các ngươi còn cần chủ nhân đến làm gì? Vốn Mãng Vương liền có thể một cái đuôi trấn áp ngươi. Huyết Mãng cái đuôi ở quét ngang, giống như là quét đất đồng dạng đung đưa trái phải, cùng kia chút chủ thần đụng vào, bởi vì Huyết Mãng trên người có Tần Phong kiếm khí bám vào. Cái này cái đuôi quét đến chỗ nào, nơi nào chủ thần đều muốn gặp nạn, giống như là bên dưới sùi cảo đồng dạng bị nện choáng. Mà kia chút chủ thần công kích rơi xuống Huyết Mãng trên người lại gần như vô địch. Không có chút nào vết thương. Một màn này, để kia chút chủ thần tâm hoa mát hoa mát. Bọn họ nghĩ đến trước kia Tần Phong theo như lời nói. Các ngươi liền tọa kỵ đều đánh không lại. Còn đánh cái gì? Tần Phong quá mạnh rồi. Chúng ta đến mau chóng rời đi. Hắn căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối kháng. Những này chủ thần hoảng rồi. Hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dự định trốn đi. Huyết Mãng thấy thế, lập tức đuổi theo. Nó thật vất vả tìm tới một cái phát huy cơ hội. Lại có thể để những này người chạy rồi. Trước kia Tần Phong thế nhưng là đã đáp ứng hắn giết chủ thần tất cả lực lượng cùng bảo bối đều là. Hắn đây này, tại chỗ rất xa, còn có một chút chính tại chạy tới chủ thần nhìn đến đợt thứ nhất chủ thần thế mà bị Tần Phong tỏa. Kỵ truy sát, đều là ngu ngơ, kia tỏa kỵ cũng quá biêu hãn rồi a. Thế mà truy sát chủ thần, ở Huyết Mãng điên cuồng càn quét phía dưới. Có 6-7 vị chủ thần đều trở thành rồi Huyết Mãng chiến lợi phẩm. Còn có mấy vị chủ thần bị ép vào tuyệt cảnh, tế ra rồi pháp khí đến đối kháng. Hừ, đây là chúng ta tông môn trấn tông chi bảo. Có thể oanh giết trung giai chủ thần. Ta cùng ngươi liều rồi. Có chủ thần gầm thét nói. Muốn cùng Huyết Mãng đồng quy vu tận. Huyết Mãng vừa nhìn vị này chủ thần thế mà cầm lấy trung giai chủ thần khí đến tự bảo. Kinh rồi. Dự định chạy trốn. Ngay tại kia chủ thần dự định dẫn bảo chủ thần khí thời điểm. Kia chủ thần sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra. Từ vết nứt không gian bên trong nhô ra một cái tay thon dài như ngọc. Nhẹ nhàng đập vào kia chủ thần trên đầu. Kinh khủng lực đạo chút xuống ra đến. Kia chủ thần liền bị chấn động đến hình thần câu diệt. Nhục thân nổ thành rồi bọt máu. Chủ thần khí vậy rơi xuống rồi kia tay thon dài như ngọc bên trong. Tần Phong rút tay về cánh tay. Liền đem kia chủ thần khí từ vết nứt không gian bên trong mang ra ngoài. Xa xa kia chút chủ thần nhóm nhìn lạnh cả người. Tần Phong cách như vậy khoảng cách xa. Tùy tiện liền có thể xé rách không gian đoạt đi một vị trung giai chủ thần tính mệnh. Tần Phong thực lực đến cùng đạt tới rồi cái gì hoàn cảnh. Không tốt, Tần Phong căn bản cũng không nhưng đối đầu. Chúng ta mau trở về. Nếu không ngỏm củ tỏi rồi. Kia chút muốn đánh tới chủ thần đều là bỏ mạng mà chạy. Gần đây thời điểm chạy tốc độ nhanh hơn. Có chủ thần sợ mình chạy chậm. Còn hiến tế ra tinh huyết đến gia tốc. Rất nhanh. Tần Phong toàn thân phương viên vạn dặm vùng biển đều trống không. Không thấy bất cứ địch nhân nào. Huyết Mãng nhìn đến kia chút liền khai chiến đều không khai chiến liền chạy người. Đều là lộ ra xem thường chi sắc. Các ngươi vậy quá gan nhỏ rồi a. Bản vương còn không có động thủ đâu liền bị dọa chạy rồi. Bản vương có lợi hại như vậy a? Huyền Vũ trên một đám chủ thần đều là nôn máu. Người này nhỏ tọa kỵ, còn cáo mượn oai hùng, ỷ có Tần Minh chủ chỗ dựa liền đến trang bước. Tần Phong khẽ mỉm cười. Tốt rồi, Huyết Mãng vương nên trở về đến rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Huyết Mãng ngoan ngoãn biến trở về Huyết Mãng hình thái. Rơi xuống rồi Huyền Vũ đỉnh đầu. Liên quan tới vùng biển này phát sinh thảm án. Truyền khắp rồi hơn phân nửa thủy chi đạo nguyên trận pháp giới. Kia chút chủ thần nhóm không đánh mà lui. Đi rồi hơn 10 vị chủ thần. có rất nhiều thậm chí ngay cả Tần Phong mặt đều không nhìn thấy liền bị Tần Phong tọa kỵ cho thu thập rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Phong tiếng tăm cực lớn, để rất nhiều chủ thần đinh tai nhức óc. Tần Phong thật đáng sợ rồi, ở ngoài ngàn dặm đoạt tính mạng người, vẻn vẹn điều động một đầu tọa kỵ liền có thể giết một chút tu vi yếu kém chủ thần. Hàng phục kia thần bí rùa lớn vân vân, đây hết thảy đều để Tần Phong nhìn trở nên thần bí. Không thể trêu chọc, rất nhanh, gần phân nửa thủy chi đạo nguyên trận pháp giới đều tràn ngập liên quan tới Tần Phong nghe đồn. Rất nhiều chủ thần đều biết rõ rồi, kia Tây Bắc đại địa bá chủ đã tiến vào mảnh này mênh mông nước thế giới chúng rồi. Phàm là cùng vị kia có liên quan người, 8-9 phần 10 đều muốn ăn thiệt thòi. Ở mảnh này nước thế giới bên trong, có vài vị tiềm vương cấp cao thủ đều nhìn về phía khu vực biên giới. Bọn họ cũng là cảm giác được rồi từng tia uy hiếp. Kia Tần Phong đến cùng thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại thật mọc ra 3 đầu 6 tay? Những tin đồn này bên trong, 8-9 phần 10 đều là sai lầm. Chỉ là Tây Bắc đại địa bá chủ, làm sao có thể điều động một cái tọa kỵ liền đem mấy vị chủ thần trấn áp? Trừ phi kia Tần Phong đã đạt tới rồi cấp 9 chủ thần. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Ha ha, bất kể nói thế nào, cái này Tần Phong ở tiếng tăm trên đã không kém gì chúng ta. Chư vị, các ngươi còn dự định ngồi chờ chết sao? Mấy vị tiềm vương cấp cao thủ đến từ khác biệt tông môn, nhưng lại duy trì phương thức liên lạc. Những này tiềm vương cấp cao thủ đều đang dùng tinh thần lực ở trận pháp bên trong cách xa nói chuyện với nhau. Tiềm vương nhóm mặc dù lập trường khác biệt, nhưng lại có một cái chung nhận thức. Tần Phong đã trở thành bọn họ tranh đoạt thủy chi đạo nguyên uy hiếp rồi. Thủy chi đạo nguyên trận pháp vốn liền hung hiểm trùng điệp. Ở phía trước nhất còn có kia lạnh vương Trần Sương. Chúng ta đã không cần lại tới một cái tiềm vương cấp cao thủ rồi. Đúng, cái này chuyện liền giao cho chúng ta Loạn Kiếm Sơn a. Kia Tần Phong trước kia chấn giết rồi chúng ta Loạn Kiếm Sơn một vị chủ thần cấp cao thủ. Có một vị bị khí tức thần bí bao phủ thanh niên mở miệng nói. Ha ha, Loạn Kiếm Vương, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Kia Tần Phong trên người thế nhưng là có kim chi đạo nguyên, giá trị liên thành, há có thể đem nó giao cho ngươi một người. Đạp Thiên Vương, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chẳng lẽ lại đem kia Tần Phong giao cho các ngươi Đạp Thiên Tông? Các ngươi Đạp Thiên Tông tiểu bối nhóm sợ là không đủ tư cách trấn áp kia Tần Phong a. Loạn Kiếm Vương, ngươi đây là ý gì? Xem thường chúng ta Đạp Thiên Tông sao? Bản vương nói cho ngươi, bản vương một cái tay liền có thể trấn áp kia nho nhỏ Tần Phong. Ngược lại là các ngươi Loạn Kiếm Sơn, thực lực không đủ tư cách a. Tất cả mọi người không được ầm ĩ rồi. Không bằng dạng này, chúng ta mỗi một nhà đều điều động một bộ phận tu sĩ đi tìm kiếm kia Tần Phong. Trước đem Tần Phong trấn áp xuống, đến lúc đó chúng ta lại đến đàm kia kim chi đạo nguyên phân phối như thế nào? Minh Nguyệt Vương, cái này đề nghị không sai, ta duy trì. Có thể, mấy vị tiềm vương cấp cao thủ cứ như vậy giao lưu hoàn tất, tìm tới rồi một cái điểm thăng bằng, mấy thế lực lớn phân biệt xuất binh đi trấn áp Tần Phong. Còn tầng thứ hai thần giới một cái thế giới tươi sáng. Đây cũng không phải cái này mấy vị tiềm vương đối thần giới có cái gì trách nhiệm tâm. Chỉ bất quá Tần Phong trên người có kim chi đạo nguyên, những này tiềm vương không muốn để đối thủ cạnh tranh đi đơn độc đối kháng Tần Phong. Đến lúc đó kim chi đạo nguyên rơi xuống những người khác trong tay, vậy coi như gặp nạn rồi. Kết quả là, từ thủy chi đạo nguyên giới 4 phương 8 hướng, đều có khác biệt chủng tộc tông môn tu sĩ bay ra, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Những người này tinh thần lực cường hãn, có thể mơ hồ ở giữa định vị Tần Phong vị trí. Không tốt, minh chủ, chúng ta bị người để mắt tới rồi. Có một chút chuyên tu tinh thần lực chủ thần kinh thanh nói. Phát hiện rồi, ở xa xôi địa phương bọn họ bốn phương tám hướng đều bị vây nhốt cục diện. Ta đã biết hiểu, Tần Phong ngồi ở Huyền Vũ Vương mai rùa trên, một bộ bình tĩnh trấn định chi sắc. Hắn cũng là một cái tu hành qua linh hồn lực tu sĩ. Mặc dù cũng không phải là chuyên tu linh hồn lực, nhưng ở linh hồn lực tạo nghệ trên lại không yếu tại một chút tiềm vương cấp cao thủ. Hắn thậm chí còn nghe được rồi vài câu tiềm vương nhóm đối thoại. Kia chút tiềm vương linh hồn lực đều đi qua rồi mã hóa, nhưng lại chạy không khỏi Tần Phong lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN